Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, trang 169. Cái kia, vương, ngài như thế nào ở chỗ này? Hắn hai chân khép lại, ngoan ngoãn mà ngồi quỳ, khô cằn mà dò hỏi, tinh linh vương đạm cười không nói. Duỗi tay điều lượng ma pháp thạch đèn, thoáng chốc. Toàn bộ phòng sáng ngời lên, Thư Lê tầm mắt không tự chủ được mà rơi xuống đồ ăn thượng. Bụng lại thầm thì, mà kêu hai tiếng, tinh linh vương nói. Lại đây, trước lấp đầy bụng, nga, Thư Lê cũng không làm ra vẻ. Cánh một phách, nhanh chóng bay về phía cái bàn. Tinh chuẩn mà dừng ở thực bàn trước, hoa, hảo phong phú, tất cả đều là hắn thích ăn đồ ăn. Tuy rằng đói đến hoảng, nhưng Thư Lê không quên trước khi dùng cơm rửa tay, thực bàn bên cạnh có một cái chang nước trong. Tiểu cái đĩa, hắn duỗi tay đi vào trà sát, tẩy sạch sau, bế lên một viên cu cu quả, hung hăng mà cắn một ngụm, tiểu yêu tinh răng hào. Nhấm nuốt tốc độ mau, ăn xong một ngụm, lại gặm một ngụm, chỉ chốc lát sau. Anh đào đại cu cu quả bị hắn gặm đến sạch sẽ, chỉ còn lại có hột, ăn xong một viên quả từ. Thư Lê lại nâng lên một viên thủy nấu chim nhỏ trứng. Giống hamster gặm gặm gặm, lòng đỏ trứng ăn đến có điểm nghẹn, liền uống nhuận hầu mật hoa, ngô ngô ngô, ăn ngon thật, đói bụng thời điểm, ăn cái gì đều hương, cách thực bàn đồ ăn bị ăn một nửa. Hắn rốt cuộc no rồi, Thư Lê vuốt tròn vo bụng nhỏ. Nhìn dư lại đồ ăn, có điểm khó xử mà đối tinh linh vương nói. Ta ăn không vô, tinh linh vương đưa cho hắn một cái khăn tay nhỏ. Ăn không vô sẽ không ăn, Thư Lê tiếp nhận khăn tay nhỏ. Chà lau khóe miệng cùng ngón tay, sát xong sau nhéo khăn tay nhỏ. Buổi chiều tinh linh vương cho hắn lau mồ hôi khăn tay nhỏ còn gửi ở nhẫn chữ vật, lúc này lại cho hắn một cái. Hắn muốn hay không đi phòng vệ sinh xoa rửa sạch sẽ còn cho hắn. Đang lúc hắn do dự khi, tinh linh vương bưng lên thực bàn, đứng dậy nói, hiện tại là nửa đêm, người tiếp tục ngủ, Thư Lê thấy hắn phải rời khỏi phòng. Theo bản năng mà duỗi tay nhẹ gọi, vương, ân, tinh linh vương một tay gỡ xuống treo ở trên giá áo áo ngoài cùng áo choàng. Nghiêng đầu xem đứng ở trên bàn tiểu yêu tinh, Thư Lê thẹn thùng mà gãi gãi lung tung rối loạn tóc. Thẹn thùng mà nói, cảm ơn, quá không thể tưởng tượng. Tôn quý tinh linh vương thế nhưng riêng thủ hắn, thẳng đến hắn tỉnh lại ăn no, mới săn sóc mà rời đi, tinh linh vương khóe miệng khẽ nhếch. Ôn nhu nói, ngủ ngon, tiểu Spirion, ngủ ngon. Vương, Thư Lê nâng lên tay phải, phúc ở trước ngực, cung kính mà hành lễ, thẳng đến tinh linh vương rời đi phòng. Hắn mới ngồi dậy, nhìn nhắm chặt cửa phòng phát ngốc, tuy rằng thủy tinh lâu đài không có thần thụ náo nhiệt. Nhưng là hắn cảm nhận được vô tận quan tâm cùng ấm áp. Hoàn toàn không cảm thấy cô độc tịch mịch. Hôm nay qua đến phi thường phong phú, cũng mệt mỏi đến quá sức, cho dù ngủ một tiểu giấc, vẫn cảm thấy mệt mỏi, hắn ngáp một cái, tính toán hồi trên giường ngủ, bất quá, ở ngủ phía trước, hắn đến trước tắm rửa một cái, trên người tựa hồ bị cọ qua. Không có gì hãn xú vị, nhưng là tâm lý tác dụng, không tắm rửa liền không sạch sẽ, hắn mở ra cánh. Phi tiến phòng vệ sinh, trong phòng vệ sinh có chứa đầy nước trong đại lu. Còn có thích hợp tiểu yêu tinh dụng cụ rửa mặt, Thư Lê cầm lấy gáo múc nước. Chuẩn bị cấp tắm rửa dùng bồn gỗ múc chút thủy, mới vừa đem gáo múc nước vói vào lu nước. Động tác một đốn, đem ma pháp đương thành ngươi bản năng. Hắn lại nghĩ tới sách ma pháp thượng kia hành văn tự. Mím môi. Buông gáo múc nước, vuốt nhẫn chữ vật tưởng lấy ma pháp trượng, gì? Hắn ma pháp trượng đâu? Thư Lê nhíu hạ tú khí lông mày, chụp đánh cánh ra phòng vệ sinh, ở trong phòng tìm một vòng, phát hiện gác ở trên bàn ma pháp trượng, hắn nhanh chóng nhặt lên, nhất định là tinh linh vương dẫn. Hắn khi trở về, thuận tay đặt ở nơi này, hắn bay trở về phòng vệ sinh. Nắm ma pháp trượng nhắm ngay lu nước, đọc chú ngữ phía trước, ở trong đầu kỹ càng tỉ mỉ mà biểu thị một lần, hắn muốn đem lu nước thủy dẫn tới bồn gỗ, không thể nhiều, không thể thiếu, cần thiết số lượng vừa phải, nhìn ra một chút bồn gỗ thể tích. Thư Lê định liệu trước, mở miệng thì thầm, vĩ đại thủy thần Hildani Gerti, ta là yêu tinh rừng rậm Spirion, xin cho thủy chi nguyên tố trợ giúp ta, vì bồn gỗ chứa đầy thủy, trải qua buổi chiều thời gian dài luyện tập. Hắn đã thuần thục mà vận dụng tư duy, đem ma pháp cụ thể hóa, trong đầu hình ảnh, nháy mắt hình thành, đường chú ngữ rơi xuống, ma pháp trượng đỉnh ngưng tụ ra một bó lam quang lọt vào lu nước, bình tĩnh như gương mặt nước bỗng chốc kích động, Thư Lê huy động ma pháp trượng. Một cái tiểu cột nước đi theo lam quang, trình hình cung rót vào bồn gỗ. Đường bồn gỗ tám phần mãn khi lam quang biến mất, cột nước cũng trở xuống lu nước, Thư Lê thu hồi ma pháp trượng. Hô một hơi, nhếch miệng cười, hắc hắc, thành công ra, hắn lưu loát mà cởi ra quần áo, lộ ra bạch bạch nộn nộn tiểu thân mình, phiêu ở giữa không trung, đầu chiều hạ, đôi tay hai chân khép lại, làm ra một cái nhảy cầu động tác, bùm. Hoàn mỹ nhảy vào bồn gỗ. Bọt nước văng khắp nơi, phốc, từ trong nước dò ra đầu. Hắn tiểu cầu mà lắc lắc, ném đến trên sàn nhà nơi nơi là bọt nước, ban đêm tắm rửa có điểm lạnh. Hắn chà sát cánh tay, muốn cho chính mình nhiệt lên. Xoa một hồi lâu, vẫn cứ rét run, hắn lau sạch trên mặt bọt nước. Nghiêng đầu tưởng tượng, chính mình vì cái gì không cần ma pháp đem thủy lộng nhiệt. Nói làm liền làm, hắn bò đến bồn gỗ bên cạnh, run run sau lưng cánh, tiểu yêu tinh cánh mặt ngoài có một tầng bảo hộ màng. Dính thủy không ướt, bọt nước ngưng ở mặt trên, nhẹ nhàng run lên, liền tự động chảy xuống, hắn từ nhẫn chữ vật lấy ra ma pháp trượng. Trần trụi mông đứng ở bồn gỗ bên cạnh. Niệm chú, vĩ đại hỏa thần Alpha Ma Chippers, ta là yêu tinh rừng rậm Spirion, thỉnh ngài mệnh lệnh hỏa chi nguyên tố ngưng tụ đến ta bên người. Vì ta đun nóng bồn gỗ nước lạnh, trong không khí tự do hỏa chi nguyên tố nghe được ma pháp học đồ. Thanh âm, lập tức tụ lại đây, Sly quy đạn nguyên tố, tế thành một đoàn, ở ma pháp trượng đỉnh châm thành tiểu ngọn lửa. Thư Lê đem tiểu ngọn lửa dẫn tới bồn gỗ. Ngọn lửa tức khắc bám vào mặt nước, lẳng lặng mà thiêu đốt, vài phút sau, chậu nước toát ra nhiệt khí, ngọn lửa cũng dập tắt, đại công cáo thành. Thư Lê thu hồi ma pháp trượng, vì chính mình cơ trí điểm một cái tán, trước vươn tiểu Gio Gio thử xem thủy ôn, vừa lúc ra. Thư Lê yên tâm mà xuống nước, trong miệng phát ra TTT, thanh âm, thỏa mãn mà hướng trên mặt bát bát thủy, hừ nổi lên ca khúc. Hết chương.